Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 262, tên mập. Washington Chiskelian viết: Ta không nghĩ đến ngươi, dĩ nhiên là HIDRA. Rốt cục dẫn người trở lại SHIELD tổng bộ Nick Fury. Nhìn trước mắt tiền nhiệm cục trưởng, cũng là đề bạt chính mình ân nhân, rất là vô cùng đau đớn. Nick Fury, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền phát hiện. Ta không nghĩ ra để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Trước được tin tức, là Nick Fury trở về tin tức sau, Alexander Pierce liền cảm thấy không lành. Quả nhiên sau đó không lâu, liền ở văn phòng bên trong nhìn thấy đối phương. Pierce một bên kéo dài thời gian, bên kia liền chờ mình người phóng ra đạn hạt nhân. Tuy rằng chính phủ đã quyết định phóng ra, thế nhưng còn ở cuối cùng do dự, nhìn có hay không kỳ tích. Dù sao này một phát bắn, phát triển nhất thành thị liền triệt để hủy hoại trong một ngày. Pierce có thể không để ý, thế giới càng loạn, HIDRA mới có thể nhanh chóng quật khởi. Lúc này tự nhiên kéo dài Nick Fury, kẽ hở, no, ta không có phát hiện, không thể không nói ngươi ẩn núp rất tốt. Ta trước vẫn rất cảm kích ngươi đề bạt ta. Nick Fury lắc đầu một cái. Đối với này không lời nào để nói. Ồ, không có phát hiện. Như vậy chính là ngươi. Umbrella, White Queen, Emma. HIDRA vẫn không có với các ngươi đối nghịch quá. Tại sao? Pierce cảm thấy không lành. Chính mình vốn là toán bị Nick Fury nhìn thấu. Thế nhưng đã sớm chuẩn bị tốt đường lui. Đối phương không bắt được chính mình. Đáng tiếc nghe được trả lời, khiến người ta cảm giác hoảng sợ. Chuyển mà lập tức nhìn phía sau hắn cái kia đẹp đẽ thành thục nữ nhân hỏi. Đại danh đỉnh đỉnh Umbrella. Đã từng HIDRA trả giá rất nhiều đặc công tính mạng giám thị. Cái này mà, trách thì trách ở các ngươi. HIDRA không có cái gì nữ nhân xinh đẹp. Có thể để ta boss thỏa mãn à, Emma trên mặt mang theo mỉm cười mà nói chính mình boss nói xấu. Nói đến, trước giữ lại các ngươi, HIDRA, là chuẩn bị để cho các ngươi làm umbrella nanh vuốt. Đáng tiếc, SHIELD mỹ nữ nhiều. Nhà ta boss bị mê hoặc, này không, có SHIELD nương nhờ vào, HIDRA, liền vô dụng. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nói rằng cuối cùng, Emma nhún nhún vai, không hề tiếp tục nói. Tất cả không cần nói rõ. Ha ha, ha ha, Nick Fury, người cũng thật là đặc công bản sắc không giảm a. Dựa vào nữ nhân, nương nhờ vào Umbrella, đi làm con chó, ta thua không oan. Tiết nghe vậy, tự diễu vài tiếng, nhìn trước mắt bộ hạ cũ, chim khôn chọn cây mà đậu. Pierce, lại như các ngươi, HIDRA. Trước đây các ngươi nương nhờ vào sao sao sao. Hiện tại rót vào chúng ta SHIELD, dựa lưng tháp hải đăng quốc như thế. Mặt tối sầm lại Nick. Fury nghe vậy sắc mặt bất biến. Dù sao cũng là người da đen. Thời đại thay đổi, chúng ta cũng muốn học gặp biến báo. Lại như tiếng Hoa, sau đó là chúng ta nhất định phải học được đệ nhất ngôn ngữ. Ha ha, quả nhiên không thẹn là ta một tay đề bạt lên. Fury, người rất tốt, hiểu được gió chiều nào che chiều ấy. Đúng, người nói đúng, có điều ta chết rồi có New York chôn cùng. Cũng xem là tốt, HIDRA vạn tuế. Tiết cười ha ha, cuối cùng hô lớn một câu khẩu hiệu, rút súng nhanh tự sát. Dù sao, White Queen, người nào, năng lực gì? HIDRA có thể không rõ ràng sao? Ở trước mặt ta còn muốn tự sát. Ngươi thực sự là ngây thơ a, đáng tiếc Pierce mộng đẹp đứt đoạn mất. Trực tiếp bị khống chế, muốn cắn lưỡi tự sát cũng không có cơ hội. Đầy mặt bi phẫn bị mang đi. White Queen tâm linh dò xét, để Pierce cảm thấy đến HIDRA triệt để muốn nguội. Đối phương năng lực này quá dễ dàng tìm thấy được người mình xào huyệt. Một cái đều chạy không thoát. Fuck, Nick Fury không có hỏi tại sao New York gặp cho Pierce chôn cùng. bởi vì đã thu được thủ hạ tin tức, một chiếc không có xin chỉ thị, mang theo đạn hạt nhân máy bay chiến đấu, đã một mình cất cánh. Mục tiêu New York, Emma, Pierce người, đã điều khiển mang theo đạn hạt nhân máy bay chiến đấu, hướng về New York bay đi. Lúc này chỉ có thể hy vọng Umbrella. Há, như vậy phải không? Ta biết rồi. Emma nghe vậy cũng không thèm để ý. Tùy ý gật gù, điểm xuống đồng hồ đeo tay. Cho gọi ra giao diện. Đem tin tức truyền về cho Tống Siêu. H-I-D-R-A vẫn là phóng ra đạn hạt nhân A, Umbrella. Tống Siêu thu được Emma phát tới tin tức. Có muốn hay không trực tiếp đem đạn hạt nhân vứt về Washington đây? Hiu, người thấy thế nào? Tống Siêu nghĩ một hồi. Vẫn là hỏi trước dưới Maria Hiu ý kiến. Đối phương phương diện chính trị khá là tinh thông. Người có thể lại người khác không phát hiện tình huống. Đem đạn hạt nhân vứt trở về sao? Hiu nghĩ một hồi. Hỏi ngược lại Tống Siêu. Thật giống không được. Trừ phi ta mượn Kamatai ma pháp sư. Pháp thuật của bọn họ truyền tống có thể. Chỉ là động tác cũng rất lớn. Nếu như bị người nhìn thấy lời nói. Chấm ngoặc kép. Tống Siêu nghĩ một hồi. Bất chi bất giác vứt trở lại. Hy vọng không lớn. Vậy thì không muốn. Chờ một lần cuối cùng tính toàn cầu tấn công hạt nhân. Mới có thể đục nước béo cò. Hiu nghe vậy trực tiếp phản đối lúc này làm như vậy. Tuy rằng nàng không muốn tấn công hạt nhân. Thế nhưng không thể không nghĩ kế A. Ồ. Chấm ngoặc kép. Tống Siêu nghe vậy vuốt cằm. Suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý đối phương cái nhìn. Thời gian dần dần trôi qua. Chờ Tống Siêu cảm ứng được đạn hạt nhân tiến vào cách New York không xa lắm thời điểm. Thánh đường New York vương. Lập tức đi cửa. Có viên đạn hạt nhân bắn tới. Trước tiên đi chặn lại. Có người tới đón ngươi. Tên mập pháp sư vương. Mang người canh giữ ở cái này thánh điện. Chờ đợi Tống Siêu gửi đi đạn hạt nhân. Thật đón lấy chuyển đến địa ngục. Lúc này trong đầu vang lên tống âm thanh. Tuy rằng rất nghi hoặc, có điều vẫn là nhanh chóng hướng về cửa đi đến. Một cái kéo dài cửa lớn. Ngoài cửa không ai a. Wagner, đi Blicker đại lộ 177A chờ. Có người mập mạp đi ra. Người đi lập tức đem hắn mang đi nơi này. Stark cao ốc mái nhà. Nightcrawler trong đầu vang lên Tống Siêu âm thanh. Được rồi, boss, ta hiện tại liền đi. Wagner nghe vậy, ngoài miệng trả lời. Hả? Wagner, lão đại tìm ngươi. Chuyện gì a? Bên cạnh tiểu đồng bọn. Nhìn Nightcrawler lầm bầm lầu bầu. Biết là Tống Siêu khoảng cách xa dặn dò. Hiếu kỳ lên. Ta cũng không biết. Có điều thật giống rất gấp. Ta đi trước. Trở về nói. Wagner cũng không biết tình huống a. Nói thế nào? Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở 177A. Há? Xít. Vương nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lam da rẻ. Còn có hoa văn, mọc ra đuôi quái vật. Sợ hết hồn, vừa nãy bên người trống rỗng không ai. Còn tưởng rằng Tống Siêu nói sai đây. Quay đầu liền trong nháy mắt xuất hiện cái quái vật. Ha, chớ sốt sáng, ta là Umbrella, boss sắp xếp ta đến mang cá nhân. Tên mập, hẳn là ngươi chứ. Wagner đối với mình dọa đến người. Quen thuộc. Động viên đối phương, tên mập, phác, đối phương sau lưng như thế gọi ta. Tên mập, mập cũng không ăn nhà ngươi gạo. Vương nghe vậy rất khó chịu a. Mập làm sao, ngạch, chấm ngoặc kép, Wagner khẩu tài không được. Lúc này không biết được làm sao nói. Nhìn người này thật giống không hài lòng người khác gọi hắn tên mập a. Đi mau, thời gian khẩn cấp, Vương lúc này phản ứng lại đây. Vội vàng dục. Đạn hạt nhân A, không thể lãng phí thời gian nữa. Chẳng muốn tính toán. Cùng lúc đó, Tony, có viên đạn hạt nhân chính đang tiến vào New York. Nick Fury tuy rằng nương nhờ vào Umbrella, thế nhưng cũng không tín nhiệm đối phương. Hắn là chính mình tâm phúc thủ hạ đều thường thường hoài nghi người. Liền trong bóng tối còn liên hệ Tony. Phác, đạn hạt nhân, cái nào não tàn làm ra quyết định? Tony nghe vậy chửi ầm lên lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.